Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, chương 609. Ngự sử đại đạo, mắt thấy đỉnh đầu chùm tia sáng hạ xuống, trong cơ thể tu vi mất khống chế, không cách nào nữa ngăn cản Lưu Triệt, hai tròng mắt buồn bã, sống lưng lại thẳng tắp. Ta Lưu Triệt, Lệ Tinh Đồ Trì mấy ngàn năm, phục hưng quốc môn, cho dù là tử, các người cũng đừng mơ tưởng để cho ta ngã xuống. Cả tay nhức óc ông minh âm thanh kèm theo tứ tán sụp đổ bạch kim thần quang. Ba đạo trừng giới thần quang hạ xuống. Thánh Guoni Tam trên mặt người chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Giải quyết cái thế giới này duy nhất vị này chuẩn tạo hóa. Còn lại cũng chỉ còn dư lại một ít không liên quan đau khổ tôm thước nhỏ. Trong mắt bạch kim vầng sáng dần dần tản ra, Lưu Triệt nhìn che trước mặt mình đạo thân ảnh này, trong lòng một mực sách không dám buông lỏng tinh thần sức lực. Rốt cuộc có thể vững vàng hạ xuống. Bệ hạ, có khỏe không? Nghe được bạch mi gọi mình bệ hạ, Lưu Triệt tái nhợt ảm đạm thần sắc trên mặt rung một cái, không khỏi nâng lên vẻ tươi cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở bạch mi trên bả vai, một bên ngã về phía sau. Lưu Triệt một bên nhẹ giọng nói, còn lại liền giao cho ngươi. Ý nghĩ động một cái, một cổ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng tiếp lấy ngã xuống Lưu Triệt, đưa hắn chậm rãi đưa về sau lưng trong cung điện, lấy bản thân khu tử chiến bốn tôn kim đan đại thành cảnh cầu đạo người. Lần này Lưu Triệt dùng hắn toàn bộ lực lượng để cho bạch mi thấy hắn quả thật xứng với đại hán quốc quân, nhân tộc chi chủ cái danh hiệu này. Cho nên bạch mi lần này vượt quá Lưu Triệt dự liệu, kêu hắn một câu bệ hạ. Đem Lưu Triệt đưa về trong điện sau, bạch mi tay áo bào rộng lớn vung lên, đem bốn phía tiêu tán nồng đậm bạch kim thần quang tụ liễm thành một viên xinh xắn quang cầu. Sau đó bóp chặt lấy, là hắn. Thấy giọng nói của bạch mi, Thánh Guoni đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trước hắn bị bạch mi một luồng ý nghĩ hóa thân sợ quá chạy mất, thoát đi địa ương giới sau đó không lâu mới phát ứng tới. Một người tạo hóa nếu quả thật muốn giết hắn, lại làm sao có thể để cho hắn trốn ra được đây. Mặc dù nghĩ thông suốt trong đó mờ ám, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Thánh Guoni hay là trở về đến Tây Thế Giới Buru, lại tìm đến ba vị thánh giả lấy, cùng đi tới địa ương giới. Một mặt là hoàn toàn Lưu Triệt, mặt khác cũng là phòng ngừa bạch mi xuất hiện lần nữa. Bây giờ, Thánh Guoni lo lắng nhất sự tình, quả nhiên vẫn là phát sinh. Nhìn phía dưới khí tức giống như là một đạo vực sâu không đáy bạch mi, Thánh Guoni cái chán đều bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh. Lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn dám trở lại. Ngươi đã như vậy yêu thích ta địa ương giới, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Hai tròng mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn Thánh Guoni ba người. Bạch mi năm ngón tay mở ra hướng về phía Thánh Guoni ba người xa xa một nhiếp. Ba người phía sau ngay sau đó xuất hiện một khối không ngừng biến ảo hình dáng màu lam nhạt bất quy. Tác thể, chợt vang lên rùng mình, để cho Thánh Guoni ba người không chút do dự gồ lên trong cơ thể toàn bộ bạch kim thần quang. Muốn trốn khỏi, nhưng là lần này, thân là bản tôn bạch mi, hiển nhiên không có tính toán cho hắn thêm môn cơ hội này. Màu lam nhạt bất quy tắc thể nhẹ nhàng động một cái, liền đột nhiên đem Thánh Guoni ba người nuốt chưa tiến vào. Bị màu lam nhạt bất quy tắc thể nuốt vào bên trong cơ thể, Thánh Guoni ba người ngay sau đó bộc phát ra từng trận lòe loẹt lóa mắt bạch kim thần quang. Thi triển không mấy cường đại uy lực thánh thuật, muốn đột phá tầng này phong tỏa. Nhưng bọn hắn toàn bộ công kích rơi vào nói này màu lam nhạt bất quy tắc thể thượng sau, tuy nhiên cũng như đá chìm đáy biển một dạng biến mất vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung. Đây là không gian đại đạo cụ biến hóa thể. Người này là tạo hóa. Thánh Guoni trong ba người. Tuổi tác hơi nhẹ một chút. Trong đồng tử có vô số hoa văn, một tên thánh giả trước nhất dừng công kích. Mắt lộ ra hoảng sợ nhìn đem chính mình phong tỏa tại nội bộ màu lam nhạt bất quy tắc thể. Tạo hóa có thể ngự sử nắm thế giới trưởng đại đạo bản thể. Từ lực lượng căn nguyên đối với địch nhân tiến hành tuyệt đối áp chế. Phổ thông vận dụng không gian lực lượng tu sĩ, chỉ có thể mượn dùng không gian đại đạo dọc theo lực lượng đi tiến hành không gian sáng tạo, phá hư, di động vân vân công dụng. Mà nếu là mượn dùng, vậy tất nhiên là có vay có trả. Mượn dùng đại đạo dọc theo lực lượng nhân, sẽ tiêu hao trong cơ thể lực lượng trở lại cho đại đạo. Giống như là trước kia Tào Bắc Phong, hắn đã từng định lấy vũ nội lực, cũng chính là không gian chi lực, sáng tạo một cái mini thế giới không gian đi ra. Nhưng là chỉ ủng hộ rất trong thời gian ngắn, liền không cách nào tiếp tục, mà Bạch Mi trực tiếp lấy không gian đại đạo bản thể lực lượng, có thể dễ dàng đồ vật ra một cái vô cùng trồng, vô cùng dọc theo không thế giới quy tắc đem Thánh Guoni ba người bao phủ đi vào, biến thành một cái vĩnh kém xa bị phá ra nhà tù. Bởi vì là trực tiếp ngự sử đại đạo bản thể, Bạch Mi sẽ không tiêu hao một chút tự thân lực lượng. Về phần đại đạo bản thể lực lượng có bao nhiêu, này chỉ sợ không phải nhân lực có thể suy đoán. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, có lẽ vô hạn hai chữ có thể miễn cưỡng đủ dùng. Đây cũng là tại sao tạo hóa tại chính mình nắm thế giới trưởng liền là vô địch nguyên nhân. Phi thần chậm rãi đi tới bị phong tỏa ở bất quy tắc trong không gian thánh trước mặt Guoni. Bạch Mi ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Thánh Guoni trên người ngay sau đó bay ra vô số thần bí vết tích. Những dấu vết này đều là Thánh Guoni đối với đại đạo cảm ngộ cùng lãnh hội. Mất đi những thứ này, Thánh Guoni đem sẽ giống như người bình thường như thế. Mất đi tất cả lực lượng, không có gì trừng phạt. Có thể so sánh với đem một cái kim đan đại thành cảnh cầu đạo người lực lượng một chút xíu tước đoạt. Tới càng tàn nhẫn, trơ mắt nhìn mình trên người đại đạo vết tích không ngừng bay đi. Thánh Guoni giống như là điên như thế. Thượng thoan hạ khiêu muốn thêm những đại đạo đó vết tích bắt hồi trong cơ thể mình. Nhưng là dần dần trở nên nhỏ yếu hắn. Thậm chí ngay cả ở nơi này không có ở không khí bất quy tắc trong không gian sinh tồn, cũng trở nên khó khăn. Từ kim đan đại thành cảnh, thần thông cảnh, hư đan cảnh, một đường té trúc cơ cảnh cấp bậc tu vi. Thánh Guoni che cổ họng mình, kinh hoàng tuyệt vọng nhìn Bạch Mi. Không có lực lượng cường đại, vốn là xử sự không sợ hãi, vạn biến càng thành thơi thái. Cũng trong nháy mắt sụp đổ, chơi chán Bạch Mi, năm ngón tay bóp một cái, ba cái bất quy tắc không gian ngay sau đó phát sinh nội bộ than co rút. Vô số lớp không gian trong nháy mắt mất đi, đem Thánh Guoni tam thân thể người thậm chí còn thần hồn cũng tiêu nhị một chút không dư thừa. Xem ra ngươi cảnh giới, lại có bay vọt a. Bên này Bạch Mi tiện tay bóp chết Thánh Guoni ba người. Bên kia tỉnh lại Lưu Triệt, cũng từ từ bay đến Bạch Mi bên người, vẫn là hết sức suy yếu trên mặt, nhìn ánh mắt của Bạch Mi, tràn đầy nồng nặc hâm mộ. Chính mình cửu tử nhất sinh, suýt nữa bị vây giết địch nhân, trong tay Bạch Mi lại giống như là một con kiến hôi như thế, bị xuyến chán. Chơi chán sau khi tiện tay bóp chết, biết lúc này nói Bạch Mi đã đứng ở một cái xa không thể chạm độ cao. Lưu Triệt bất đắc dĩ nhếch miệng, nhớ năm đó hắn đã là chấp trưởng nhất phương thế lực to lớn sinh hồn môn chủ lúc Bạch Mi còn không qua là một cái vừa tới trung nguyên tiểu tu sĩ. Nếu không phải là bởi vì Bạch Mi thiên ngoại nhân thân phận, Lưu Triệt thậm chí cũng sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng là bây giờ, đã từng tiểu tu sĩ, cùng với lớn lên đến phía thế giới này cao nhất chủ, thậm chí còn ngay cả hắn, đều phải bò lồm ngồm tại hắn phe cánh bên dưới, hưởng thụ hắn che chở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.